Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3908, tộc Thiên Lang hùng mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bách Xuyên nheo mắt lại, nhìn thấy 20 thân ảnh với khí tức của tán tiên cấp 3 trở lên bay ra, trong lòng thầm nói chẳng trách trước đó thần phượng bà kiêng kỵ tộc Thiên Lang, hóa ra là vì họ mạnh mẽ như vậy. 20 tán tiên đã ngoài cấp 3 xuất hiện trong chớp mắt, trong đó 10 người cấp 3, 5 người cấp 4, 5 người cấp 5, 2 người cấp 6. Thực lực này quả thực vô cùng mạnh mẽ, có thể khiến cho tứ đại thần thú gia tộc ở tiểu yêu giới cũng phải kiêng kỵ, cũng không phải là không có lý do. Lúc này bên cạnh Dương Bách Xuyên có Mai Tỷ, Tiểu Phượng Hoàng, Chồn Nhỏ, Thiên Hồ, xét về số lượng thì chênh lệch rất lớn. Kỳ thật giờ phút này trong lòng Dương Bách Xuyên cũng thầm kêu khổ, 20 cao thủ như vậy, hắn thật sự có chút lo lắng. Nếu là 2-3 người, cho dù tất cả là cấp 6 hắn cũng có thể lo nối, nhưng vừa ra là 20 người, có chút khiến Dương Bách Xuyên không được tự nhiên. Nhưng mà đã trèo lên lưng cọp thì dù thế nào cũng phải bám cho chắc, không thể ngã xuống. Lúc này một ông già mặc áo bào xanh bước ra, nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên như một con rắn độc, nói: "Tiểu bối cớ gì lại đến tộc Thiên Lang ta gây?" Dương Bách Xuyên không biết người này là ai, nhưng có thể cảm nhận được hơi thở cấp 6 từ ông ta, không cần hỏi cũng biết là thủ lĩnh của tộc Thiên Lang. Sơn môn cũng đã nổ, không có gì để nhiều lời, Dương Bách Xuyên cũng không thể rút lui. Liền thản nhiên nói: "Ta đến từ Vân Môn Tiên Cảnh ở tu chân giới." Dương Bách Xuyên nghĩ tự nói ra môn, đối phương tự nhiên sẽ biết hắn vì sao lại đến. "Ha ha, lão phu còn tưởng là ai, hóa ra là tiểu tử ngươi, giết người của tộc ta, lão phu còn chưa tìm ngươi mà ngươi đã tự tìm đến cửa, nổ sơn môn ta, hôm nay lão phu sẽ tính hết nợ cũ nợ mới với ngươi." Thủ lĩnh tộc Thiên Lang vẻ mặt kiêu ngạo, giọng điệu cũng vô cùng kiêu ngạo. Dương Bách Xuyên thầm nghĩ, quả nhiên, nhưng đối phương cũng không lợi lòng với hắn như lời đồn, hoặc là nói căn bản không để ý mặt mũi Phong Tiên. Lúc mới đến tiểu yêu giới, Phong Tiên có nói tộc Thiên Lang muốn đến tu chân giới tìm hẳn, nhưng đã bị nàng ta áp chế. Lúc trước thần phượng bà cũng nói vậy, khi thần phượng bà vào Vân Môn nói chuyện với Dương Bách Xuyên, cũng có ý tứ như vậy, chẳng qua nói là do tộc thần phượng áp chế tộc Thiên Lang nên tộc Thiên Lang mới chưa tới Vân Môn gây rắc rối. Nhưng bây giờ Dương Bách Xuyên thấy khí thế của người tộc Thiên Lang này, dường như dù là Phong Tiên hay tộc thần phượng thì tộc Thiên Lang cũng không quá xem trọng hay kiêng kỵ như trong tưởng tượng. Điều này cũng chứng minh tộc Thiên Lang ở tiểu yêu giới không phải lớn mạnh bình thường mà thậm chí đã vượt qua tứ đại gia tộc huyết mạch. Nghe ông lão mặc áo bào xanh nói chuyện, Dương Bách Xuyên cũng không hề lộ ra chút căng thẳng hay sợ hãi nào. Nhìn ông lão mặc áo xanh, hắn kéo dài giọng: "Ồ, thật trùng hợp, hôm nay Dương mộ đến đây quả thật là để giải quyết việc này, còn chưa thỉnh giáo." Dương Bách Xuyên cũng thử qua, lúc này đối phương rõ ràng chiếm ưu thế hơn về số lượng, hơn nữa đều là cao thú. Chuyện này tuyệt đối không thế là một cách mù quáng, nếu không sẽ thiệt thòi lớn. "Hừ, lão phu là tộc trưởng tộc Thiên Lang, Thiên Lang thượng quân, tiểu tử ngươi đã giết Thiên Lang chân quân, chính là tộc đệ." Ông lập tức tự xưng là Thiên Lang thượng quân, hất mặt lên trời nói với Dương Bách Xuyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt Thiên Lang thượng quân, Dương Bách Xuyên chỉ là một tu sĩ cấp thấp, căn bản không đáng để đặt vào mắt. Ngay sau đó, một ông lão mặc đỏ đen hơi thở ngang với Thiên Lang thượng quân trầm giọng nói: "Lão phu là Thiên Lang thanh quân, đại trưởng lão tộc Thiên Lang. Tiểu tử Dương Bách Xuyên ngươi giết tộc của ta, lại náo loạn sơn môn Thiên Lang ta, hôm nay ngươi đưa tay chịu trói hay là để lão phu bắt ngươi, ngươi chọn đi." Những người khác không tự giới thiệu mà chỉ đứng sau Thiên Lang thượng quân và Thiên Lang thanh quân đều tức giận nhìn đám người Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nghe xong cười ha ha, sau đó lạnh lùng nói: "Trước giờ chưa gặp ai không biết xấu hổ như tộc Thiên Lang các ngươi. Đúng, Dương mỗ đã giết một con sói, nhưng nó đáng chết, nó cấu kết với ma tộc muốn diệt Vân Môn Tiên Cảnh ta, chẳng lẽ không đáng chết sao? Hôm nay ta còn muốn tìm các ngươi đòi công đạo, nếu Thiên Lang chân quân thực sự là người trong tộc các ngươi, vậy chúng ta tính sổ một lượt đi. Tộc Thiên Lang các ngươi biết trả thù, ta cũng biết. Hơn nữa lần này đến là để gây phiền phức cho các người. Hơn nữa xem ra lần này đến rất đúng, tộc Thiên Lang quả thực có địch ý với hắn. Nếu lần này không đến đây mà trực tiếp đến đảo Tán Tiên, nói không chừng tộc Thiên Lang sẽ đến tu chân giới tìm Vân Môn gây phiền phức. Cách chương.